Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 157, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 483, Quỷ Lồng Đèn. Cả người tên nam nhân run run một cái, đình chỉ khóc, khuôn mặt hiện lên một tia cười quỷ quyệt, rít qua kẽ răng. Hắn là người thứ nhất. Diệp Thức Dương đang sững sờ, đột nhiên cảm thụ được một luồng sức mạnh ập tới, đẩy lùi hắn hai bước, đánh mắt nhìn vào. Đó chính là quỷ ảnh. Túm tóc, lôi lại, thì đó lại là một quỷ ảnh khác, hướng về tường chạy thẳng. Diệp Tiểu Thước. Diệp Thức Dương ý niệm trong lòng lóe lên, nhưng thấy không kịp câu hồn, nên không chút suy nghĩ, vội vàng lấy ra âm dương kính. Hắn cắn đầu ngón giữa, hướng trên mặt kính mà ấn xuống, một đạo huyết quang vọt ra bắn trúng quỷ ảnh, khiến toàn thân chúng bị một tầng huyết khí bao bọc lại trong vài giây. Nhưng chỉ nhoáng một cái, hai cái quỷ ảnh biến mất sau bức tường. Diệp Tước Dương lao ra khỏi cửa phòng đuổi theo. Huyết khí phụ hồn thuật, tại trước khi huyết khí bị khô kiệt, quỷ hồn không thể thoát khỏi vỏ bọc huyết khí vừa rồi. Mình có thể dựa vào dấu vết của huyết khí để truy tìm hang ổ của quỷ hồn. Diệp Thiếu Dương một hơi đuổi theo ra khỏi làng, hướng phía bắc mà đi. Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh theo sát phía sau. May mắn một đường truy đuổi đều đi qua nơi hoang dã trống trải, không có nhà cửa ngăn cản. Diệp Thiếu Dương triển khai Mao Sơn Lăng Khung Bộ, tốc độ nhanh như bay, cách hai con quỷ hồn càng ngày càng gần. Chẳng mấy đã thấy cái bóng của chúng từ xa. Đuổi tới khoảng cách tầm 100-200 mét, Diệp Thức Dương bỗng nhiên đứng lại, từ trong dây lưng lấy ra một thanh đào mộc kiếm, dùng 6 sợi dây tơ hồng quấn quanh mũi kiếm, lại vuốt ngón giữa lên trên để máu thấm ướt chúng. Lục đinh lục giáp, ngự tiền nghe lệnh, thiên sư huyết hồi, chu diệt tà linh. Niệm xong liền tung kiếm lên, đào mộc kiếm cưỡi gió mà bay, lao như tia chớp, đánh úp về phía hai quỷ hồn. Mấy giây phía sau, mộc kiếm bay đến gần mục tiêu, 6 sợi dây tơ hồng đột nhiên bung ra, biến thành 6 sợi ánh sáng màu hồng, đan vào nhau thành cái lưới, trong nháy mắt, đem vây hai con quỷ hồn vào giữa. Diệp Thiếu Dương một tay kết ấn, kêu gọi sợi dây liên kết vô hình giữa mình với huyết khí lúc trước, biến trường thành chảo, kéo giật khuỷu tay về sau, đem hai con quỷ hồn hướng về phía mình kéo qua. Vốn dĩ sắp thành công, một luồng âm phong chợt nổi lên, không biết từ nơi nào bay tới. Một cái đèn lồng có ánh sáng xanh leo lét, nó lao tới, đánh lên trên huyết võng, một luồng quỷ khí mạnh mẽ bộc phát, đem huyết võng xé toạc một lỗ hổng lớn. Cái con quỷ có phần giống Diệp Tiểu Thước, thả ra quỷ hồn của Diệp Giai Lượng, nhằm phương bắc mà bay đi. Cái đèn lồng leo lét kia cũng bay theo phía sau. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, lục đinh huyết hồi thuật của mình dĩ nhiên bị phá bởi một con quỷ đèn lồng. May mà đã kịp lưu lại hồn phách của Diệp Giai Lượng. Diệp Thiếu Dương đi nhanh tới, kết pháp ấn từ trong huyết võng, kéo Diệp Giai Lượng. Đang định mang về, kết quả đảo mắt qua mới phát hiện. Giữa trán của hắn có một cái lỗ lớn, máu quỷ xanh biếc đang ồ ồ chảy ra ngoài. Liền dùng một tấm linh phù dán vào cầm máu, thế nhưng vẫn cảm thấy quỷ lực trên người của hắn đang không ngừng xói mòn. Diệp Thiếu Dương thở dài, còn quỷ này không thể cứu được nữa. Người trước trả lời ta mấy vấn đề, miễn cho ngươi chết không nhắm mắt. Diệp Thiếu Dương cầm lấy cổ tay của hắn, truyền vào cương khí, chỉ hoãn quỷ lực xói mòn hỏi. Kẻ giết ngươi có phải là Diệp Tiểu Thước không? Diệp Giai Lượng nhẹ giọng nói, đúng thế. Hắn tại sao muốn giết ngươi? Diệp Thiếu Dương truy vấn. Diệp Giai Lượng nhàn nhạt thở dài. Tôi bị trừng phạt là đúng tội. Mấy người chúng tôi đều đáng chết. Tôi chết cũng không oán hận gì. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nói, mấy người kia, ngươi nói thế là có ý gì? Bọn họ đều sẽ chết. Chúng tôi có lỗi với Tiểu Thước, chúng tôi đều phải chết. Tất cả đều sẽ không trốn thoát. Tiếng hắn càng ngày càng thấp, đột nhiên cầm lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, hơi thở mong manh mà nói. Không nên điều tra tiếp, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thân thể chậm rãi phân giải, hóa thành từng viên tinh phách một, hướng bốn phía tỏa đi. Thật vất vả mới tìm được một manh mối, cứ như vậy mà bị chặt đứt. Diệp Thiếu Dương bực bội, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này Tiểu Mã cùng Diệp Tiểu Manh chạy tới, sau khi hỏi rõ tình huống, hoảng sợ nói không nên lời. Thế nhưng nếu như kẻ câu hồn là Diệp Tiểu Thước, hắn tại sao muốn thông qua miệng Diệp Sai Lượng gọi cậu tới hiện trường? Chẳng lẽ không sợ cậu đến bắt hắn? E rằng đây chính là một loại cảnh cáo. Diệp Thước Dương trầm ngâm nói, đây là lời giải thích hợp lý duy nhất mà hắn nghĩ ra tại lúc này. Làm sao bây giờ? Hay là đi về hỏi người nhà Diệp Sai Lượng? Diệp Tiểu Manh hỏi. Diệp Thiếu Dương chỉ ngay xuống dưới nói. Phía trước chính là núi Nhị Sơn. Cha của cô không phải nói cái đạo quan ở trong sơn cốc sao? Vừa lúc đến nơi đây, tôi muốn đi xem, thuận tiện tìm kiếm một chút trong sơn cốc, xem có thể hay không tìm ra xảo huyệt của Diệp Tiểu Thước. Sau đó, dặn nàng cùng Tiểu Mã trở lại tìm người nhà Diệp Sai Lượng, hỏi thăm lúc hắn còn sống, rốt cuộc có điều gì khúc mắc với Diệp Tiểu Thước. Còn có trước khi hắn hồn phi phách tán, nói về những kẻ sẽ đều phải chết, cụ thể là những ai. Cái này thực là quan trọng, nếu tìm ra có thể cứu bọn họ một mạng. Kết quả Diệp Tiểu Manh không muốn trở lại nói. Anh cùng tôi đi vào đạo quan kia, ở đầu bên kia sơn cốc. Anh đi một mình khả năng không tìm được gì đâu. Diệp Thước Dương nói. Diệp Tiểu Thước có nhiều khả năng ở trong sơn cốc, cô không sợ sao? Diệp Tiểu Manh cười cười phức tạp. Anh bây giờ là Diệp Thiếu Dương, cũng không phải là Dương Thiếu Gia. Có anh ở đây, còn gì phải sợ? Diệp Thiếu Dương cảm thấy váng đầu. Tôi cũng không phải là vô địch như cô nghĩ đâu. Thế rồi hắn đem chuyện điều tra trong làng giao cho Tiểu Mã để một mình hắn trở lại. Tiểu Mã cũng tò mò muốn cùng đi, nhưng biết nơi đó là nguy hiểm, bản thân đi chỉ tổ vướng chân vướng tay. Hơn nữa, chuyện mà Diệp Thước Dương dặn dò phải có người đi làm. Một thân đồng nam của hắn, mặc dù lúc bình thường thì lông ba lông bông, nhưng lúc cần thiết vẫn có thể làm đại sự. Nghĩ thế nên một thân một mình trở lại làng. Diệp Thước Dương cùng Diệp Tiểu Manh nhằm hướng Nhị Giới Sơn xuất phát. Dọc theo đường đi, trong đầu Diệp Thiếu Dương tràn ngập hình ảnh Diệp Tiểu Thước giết người. Bởi vì quá tập trung, nên khi phát hiện Diệp Tiểu Manh thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mình, rốt cuộc không tự nhiên vuốt vuốt chóp mũi. Ta biết ta rất đẹp trai, nhưng đừng có nhìn hoài như thế, nhỡ mòn thì sao? Tại sao anh lại là Diệp Thiếu Dương? Diệp Tiểu Manh hé miệng cười tươi, đột nhiên nhớ đến thời điểm mình còn chưa biết thân phận của hắn, đã hết lời tâng bốc hắn nhiều lần. Trên mặt nhất thời phát nóng, vành tai ửng đỏ nên cúi mặt xuống. Sơn cốc nằm trong lòng Nhị Giới Sơn, vắng vẻ không có tiếng động, cũng không có bất cứ dị thường gì. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương biết nơi đây không phải là đất lành, hướng Diệp Tiểu Manh dặn dò. Giả sử gặp phải tình huống gì đặc biệt, tôi bảo cô đi thì phải đi ngay, bảo vệ tốt chính mình là được. Diệp Tiểu Manh gật đầu dứt khoát. Thực lực của tôi chỉ có thể bảo hộ Dương Thiếu Gia. Hiện tại anh là Diệp Thiếu Dương, đến phiền anh bảo hộ tôi. Diệp Thiếu Dương cười nói, mặc kệ tôi là Diệp Thiếu Dương hay là Dương Thiếu Gia, chẳng phải vẫn là một sao? Diệp Tiểu Manh âm thầm thở dài nói, đối với tôi mà nói là không giống nhau. Từ miệng sơn cốc đi vào trong mấy chục mét, Diệp Thiếu Dương đột nhiên dừng lại. Diệp Tiểu Manh lập tức khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương dùng chân đá trước một lùm cỏ dại. Bên ngoài hạn hán đến nỗi, phần lớn cây cỏ đều chết, nơi đây cỏ dại lại mọc tốt như vậy. Cô không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Bị hắn nhắc nhở như vậy, Diệp Tiểu Manh mới chú ý tới cái chi tiết dễ sơ sót này. Khom lưng nhìn lại, loại cỏ này có vẻ giống cỏ ba lá, mọc khắp nơi ở trong sơn cốc. Hơn nữa, trong sơn cốc chỉ mọc duy nhất loại cỏ này. Tìm không ra loại cỏ thứ hai, thật là kỳ lạ. Chương 484 Oan hồn thảo. Đất đai nơi này cũng khô cằn mà, tại sao cỏ mọc tốt thế nhỉ? Diệp Tiểu Manh buồn bực nói. Điều này nói rõ, loại cỏ này không phải dựa vào nước mà sinh tồn, chí ít không phải nước ở nhân gian. Diệp Thiêu Dương khom lưng, bứt một cọng cỏ, từ đoạn thân đứt lập tức chảy ra chất lỏng màu máu, lấy tay dính một chút, bỏ vào miệng liếm một cái, mày nhăn lại nói. Là mùi vị của nước tử vong xuyên hà. Diệp Tiểu Manh kinh hãi, điều này sao có thể? Vong xuyên hà làm sao có thể chảy tới nhân gian? Vấn đề này Diệp Thiếu Dương cũng không trả lời được, trong lòng hắn cũng kinh hãi không thôi. Đem lá cỏ trong lòng bàn tay nghiền nát, chất lỏng màu đỏ giống máu thì nhào chảy xuống, nhìn qua rất khiếp người. Cỏ này gọi là cỏ oan hồn thảo. Cỏ này mọc ở ven bờ vong xuyên hà, chuyên môn dùng để hấp thu quỷ hồn oán khí qua lại, khiến chúng nó cam tâm tình nguyện đi qua cầu nại hà rồi uống canh mạnh bà. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói, những cây cỏ này hấp thu oán khí sau khi tích lũy tới trình độ nhất định, kết thành oán linh quả. Quỷ hồn ăn vào liền đều không cần tiêu hóa, trực tiếp tăng lên quỷ lực. Sở dĩ âm ty có quỷ vương nhất mạch chuyên môn trông giữ hai bờ vong xuyên hà, tránh cho oan hồn thảo bị cô hồn dã quỷ ăn trộm. Diệp Tiểu Manh nghe hắn nói xong, ngơ ngác nói, ý của anh là loại cỏ này mọc ở nơi đây là cho người, à không đúng, là cho quỷ hồn ăn. Rồi không đợi hắn trả lời, lại nói tiếp, thế nhưng nơi đây chưa từng có oan hồn, cũng không có vong xuyên thủy mà, cỏ này dựa vào cái gì mà sinh sôi nảy nở? Tôi cũng không rõ nữa. Diệp Thư Dương hết nhìn trái, lại nhìn phải nói, thế nhưng cô đừng quên, toàn bộ thị trấn đều bị trận pháp áp chế. Tôi hiện tại không cảm giác ra một tia tà khí tồn tại, nên chỉ có thể phán đoán, sân cốc chúng ta đang thấy tuyệt đối không phải là bộ mặt thật của nó. Diệp Tiểu Manh nhíu mày, cũng hướng bốn phía, nhìn kỹ một lần nghĩ thầm. Nếu lời Diệp Thiếu Dương ca nói đúng, vậy bộ mặt thật của sơn cốc sẽ trông như thế nào? Thế bây giờ phải làm sao? Giọng nói của Diệp Tiểu Manh có phần run run. Đã đến đây rồi, tiếp tục đi tới thôi. Diệp Thiếu Dương cười với nàng thật tươi. Sợ sao? Tôi nhớ lúc trước, lá gan của cô cũng lớn lắm cơ mà. Diệp Tiểu Manh nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Trước kia, tôi là át chủ bài, là một loại trách nhiệm lớn lao phải gánh vác. Bây giờ biết anh là Diệp Thiếu Dương, tôi liền có chỗ để dựa, lá gan cũng liền teo nhỏ lại, cứ theo đuôi hỗ trợ là được. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, không lý giải nổi sự chuyển biến nhanh chóng của cô nàng này. Càng đi sâu vào bên trong, oan hồn thảo cũng ngày càng nhiều. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương chú ý tới, oan hồn thảo chủ yếu là mọc ở hai bên dòng suối cạn, trong lòng càng là nghi hoặc. Lập tức không hề thương tiếc, từ bụi cỏ một đường dẫm lên. Được một lúc quay đầu nhìn lại, một con đường máu kéo dài, thật là rùng rợn. Diệp Tiểu Manh vừa đi vừa kể chuyện, năm đó nàng cùng cha đến qua nơi đây một lần. Khi đó trong sơn cốc tất cả bình thường, trong suối còn có nước, và hai bên cũng không có oan hồn thảo. Còn những cỏ này là mọc từ lúc nào, ai cũng không biết, dù sao nơi đây quá mức hẻo lánh, phụ cận cũng không có thôn trang, bình thường căn bản sẽ không có người đến. Sơn cốc uốn lượn về phía trước, chiều dài khoảng 1,2 dặm. Nơi cuối con đường, bước qua một mảnh đất hoang trống trải, sừng sững một ngọn núi. Diệp Tiểu Manh chỉ vào ngọn núi nói, cái đạo quan ở trên núi này, tôi chỉ đi tới đấy có một lần. Bất quá, trong đó cũng chẳng có gì. Hai người tới chân núi, có thể chứng kiến tầng tầng bậc đá uốn lượn hướng dần lên đỉnh núi. Diệp Tiểu Manh nói cho Diệp Thiếu Dương, ngay thời điểm ngọn núi này xuất hiện, những bậc thềm đá này đã có rồi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thềm đá phủ kín đường lên núi, đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Nhíu mày xem kỹ lại, trong đầu tự nhiên nghĩ đến cái gì, tại chỗ ngơ ngẩn. Mấy giây sau, hắn vọt tới ven đường, vạch ra đống cỏ dại khô héo, để tìm kiếm một hồi, nhưng lại không tìm thấy. Lẽ nào lại sai? Diệp Thư Dương cố lục lọi ký ức cùng ngọn núi trước mặt đối chiếu, ở trong bụi cỏ lục lọi tiếp, đột nhiên phát hiện một tấm bia đá bị cỏ khô che chắn. Mà phần lớn thân bia cũng chìm trong đất, chỉ nhô lên một chút mà thôi. Hắn vội vàng ngồi chồm hổm xuống, lấy tay đem cỏ dại gỡ ra, từ trong dây lưng lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, nhằm bốn phía của bia đá mà đào. Đất khô nứt nẻ tơi xốp, một lần đào liền nhấc ra một khối. Chẳng bao lâu, đống bùn đất được chất đầy xung quanh bia đá. Đến lúc này, bia đá cũng lộ diện hoàn toàn. Mặt trước có một vết khắc, phía trên đã bong từng mảng, chỉ còn lại một ít dấu vết mờ mờ, nhưng vẫn như cũ, có thể nhận ra chữ viết. Chính là ba chữ triện, Thanh Thiên Quan. Quả nhiên là nơi này, Diệp Thư Dương dùng sức hít một hơi. Cái đạo quan mà mình ở trong thiên sư bài nhìn thấy dĩ nhiên là có thật, hơn nữa còn là ở quê hương của mình, ở trong sơn cốc ma quái này. Quái lạ Thiếu Dương ca, làm sao anh biết nơi này có bia đá? Diệp Tiểu Manh vô cùng kinh ngạc hỏi. Diệp Thư Dương đem ra ba câu chuyện tóm tắt. Diệp Tiểu Manh nghe xong càng thêm giật mình. Ngược lại Diệp Thư Dương thì rất bình tĩnh nói. Không có gì thần kỳ cả. Cái đạo quang này hiển nhiên là Diệp Phát Thiện đã xây sau khi trở về quê hương. Ông ấy lợi dụng thần thức tạo hình chiếu của ngọn núi và đạo quan trong hiện thực, lưu trữ trong thiên sư bài mà thôi. Tôi chỉ là không rõ tại sao ông ấy lại làm như thế, hoặc là cái đạo quan có thứ gì đặc biệt. Hai người đứng im lặng một lát trước tấm bia đá, sau đó tiếp tục lên đường. Khi đến vị trí của cổng chào trong trí nhớ, Diệp Thư Dương dừng lại một chút, cũng không có tìm được nó. Nghĩ cũng phải, cổng chào là làm bằng gỗ, cùng bia đá không giống nhau. Hơn 1.000 năm trôi qua, gỗ dù cứng thế nào cũng hóa thành tro bụi. Một đường lần mò đi lên đỉnh núi, chỉ thấy một ít tường đá cùng một tấm đá xanh làm giường, còn khắp nơi toàn là cỏ khô. Diệp Thư Dương dừng chân trước cửa một lát, sau đó dựa theo vị trí trong trí nhớ, đi qua hai cái sân nhỏ, đi tiếp 10 bậc là đi đến vị trí của đại điện. Tại đây có thấy vài tòa linh đài, thế nhưng thần tượng thì không biết giờ ở nơi nào. Diệp Thư Dương nhớ tới lời Diệp Bá, cảm thấy có chút kỳ quái. Trong trí nhớ của mình, đại điện còn có tượng ba vị tam thanh, vì sao bây giờ chỉ còn tượng đá của Diệp Phát Thiện? Ba bức tượng kia đâu? Chẳng lẽ bởi vì chất liệu khác nhau? Dựa vào ký ức, Diệp Thư Dương đi tới một tòa linh đài, vốn là nơi đặt tượng của Diệp Phát Thiện. Yên lặng đứng một lúc, hỏi Diệp Tiểu Manh thì được biết, cái dương ngọc kia phát hiện ở phía sau đạo quan. Vì vậy hắn đi vòng qua đại điện, xuyên qua một bức tường đá, đi vào khoảng sân của hậu viện. Trong sân có một gốc cây cổ thụ cực lớn, tán cây vươn rộng, đàn chéo, cành lá rậm rạp. Diệp Tiểu Manh vừa nhìn liền tò mò hỏi. Thật là kỳ quái, làm sao khô hạn lâu như vậy, cây này coi như không chết cũng không thể tốt tươi thế này chứ, gần như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khô hạn. Nói rồi bứt xuống một cái lá cây, lạ kỳ thay, khi lá cây rời cành lập tức héo rũ, chảy ra một chất dịch màu trắng nhờn. Đây là âm mộc. Diệp Thức Dương ngẩng đầu nhìn tán cây to lớn, sắc mặt ngưng trọng giải thích. Chương 485 Thiên La Địa Võng Trận. Diệp Tiểu Manh chưa từng bái nhập sư môn, không được tu luyện theo hệ thống, nên đối với những kiến thức này biết rất ít, chỉ nghe qua cây có chia ra âm dương, cho tới bây giờ thực sự chưa được gặp bao giờ, cũng không biết khác nhau ở đâu. Lập tức nhìn tán cây nói, nhìn ra đây chính là cây bạch quả, làm sao ngươi biết nó thuộc âm mộc? Diệp Thư Dương nói, rất đơn giản, mặt phía nam là dương, phía bắc là âm, cây của dương gian, trừ phi chưa bao giờ thấy ánh mặt trời. Nếu không, mặc kệ nó sinh trưởng ở chỗ nào, tán cây đều là hướng về phía nam mà phát triển, một mặt rậm rạp do hướng về ánh sáng mặt trời, phương bắc thì cành lá thưa thớt. Âm mộc thì không như thế, hấp thu tinh hoa từ mặt trăng nên phát triển theo hướng ngược lại. Người xem cây này chính là như vậy. Diệp Tiểu Manh dựa theo điều hắn nói, lùi ra phía sau mấy bước, hướng tán cây nhìn lại, quả nhiên là như vậy. Diệp Thư Dương cố tình dạy nàng biết nhiều tri thức một chút, rồi nói tiếp. Bởi vì dương mộc cùng âm mộc vốn là một loại thực vật, sở dĩ nếu như hoàn cảnh sinh tồn đặc thù, dương mộc cũng có thể biến thành âm mộc. Nếu như thổ địa hạ hoặc phụ cận âm khí quá lớn, vượt lên trước dương khí, âm dương mất thăng bằng, dương mộc sẽ chuyển âm, tán cây hướng về phía bắc. Pháp sư có thể căn cứ vào điều này, tìm được một vùng đất âm khí tập kết. Diệp Tiểu Manh dựa theo lời hắn nhắc nhở, đa tạ thiếu dương ca chỉ bảo, thế nhưng cái cây bạch quả tại sao lại thành âm mộc? Lẽ nào phụ cận hoặc khi phía dưới gốc âm khí quá nặng? Đỉnh núi trống trải, gió không lên tới đỉnh được, cho dù có âm khí cũng không đến đỉnh, vì vậy chỉ có một khả năng. Diệp Thư Dương dùng chân đạp đạp xuống mặt đất, âm khí đến từ trong lòng đất. Diệp Tiểu Manh lập tức nói, không đúng, là giếng nước. Nghe cha ta nói, cái dương kia lúc đó cũng là bởi vì giếng nước bị đầy tràn mới đẩy nó nổi lên trên. Vừa nói vừa theo Diệp Thước Dương đi vòng qua bên trái của cây bạch quả. Dưới tảng cây thật sự có một cái giếng nước, bốn phía dùng gạch xanh xây thành, miệng giếng tạo hình bát giác, phía dưới có một lỗ thủng tạo thành cái kênh dẫn nước, vừa lúc hợp với dòng suối nhỏ dưới núi, một đường xuyên suốt trong sơn cốc. Diệp Thư Dương ngó vào trong miệng giếng, hướng mặt xuống dưới nhìn kỹ. Giếng rất tối, nhìn không thấy đáy, vì vậy ném một tảng đá xuống dưới. Nửa ngày mới nghe phù phù một tiếng, rõ ràng phía dưới là có nước. Khắp nơi khô hạn, nơi đây lại có nước. Diệp Thư Dương nhận thấy điều này không thích hợp. Đáng tiếc, khắp nơi đều bị trận pháp áp chế, không cảm nhận được tà khí ở chỗ nào. Không thể làm gì khác hơn là vẽ một đạo thí oán phù dán lên trên miệng giếng, niệm một đoạn chú ngữ. Linh phù cấp tốc biến thành đen, sau đó dường như bị đốt, từ từ cuộn lại, phía trên chu sa lưu động, chảy tới phía trên miệng giếng. Lập tức bị bốc lên thành nhất đạo khí hồng, tiêu tán ở trong không khí. Ngay cả linh phù đều có thể thiêu đốt, âm khí này cũng đậm đặc quá mức rồi. Diệp Thư Dương đưa đầu nhìn xuống giếng nước, cau mày nói, đi xuống xem một chút được không? Diệp Tiểu Manh nói. Diệp Thư Dương lắc đầu, pháp sư phải nhớ nguyên tắc, ba nơi không thể vào. Nơi này cũng không thể tùy tiện nhảy xuống dưới. Diệp Tiểu Manh vội hỏi, ba nơi không thể vào là bơi nơi nào? Không vào nơi uế sở, không vào nơi đường hẹp, không vào tử cục. Diệp Thư Dương kiên trì giải thích. Uế sở chính là nơi bẩn, vạn nhất không cẩn thận sẽ bị phá pháp thân, cường thịnh trở lại cũng chơi xong. Đường hẹp chính là giống như vậy, sau khi đi vào không thể thi triển thân thủ, thế nhưng quỷ yêu sẽ xuyên tường xuyên đất, không bị hạn chế. Người theo chân nó liều mạng, dù có thần thông quảng đại đến mấy cũng không thể thi triển được pháp thuật. Chẳng khác gì là đi vào chỗ chết. Tử cục chính là âm trận, không có đường giải, có thể tăng mạnh tu vi quỷ yêu. Pháp sư sau khi đi vào, pháp lực lại bị hạn chế, không thể đánh lại được. Diệp Tiểu Manh chậm rãi gật đầu nói, vậy nếu như quỷ yêu vẫn canh giữ ở nơi này, vậy chúng ta phải làm sao? Vậy nghĩ biện pháp khiến nó đi ra, khiêu khích nó, hạ nhục nó, lấy roi đánh thi thể móc lên mộ phần, chỉ cần có thể khiến nó đi ra, dùng biện pháp gì cũng đều được. Nếu nó chính là rùa đen rụt đầu, ngươi đi vào đánh không được, giết không chết, vậy nghĩ biện pháp đem phong ấn. Nói chung, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên liều mạng, khai quang trước đã, chúng ta đi xem trước địa hình, như thế này đã có thể giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Diệp Tiểu Manh nghe được sửng sốt một chút, sùng bái nói, đây là trong sách viết như vậy sao? Một nửa được viết trong sách, một nửa là do ta nhiều năm đi bắt quỷ, kinh nghiệm đầy mình. Diệp Tiểu Manh gật đầu cảm kích, cảm ơn huynh đã truyền thụ những kinh nghiệm quý báu này. Diệp Thư Dương chỉ vào giếng nước nói, phía dưới này khẳng định có tên quỷ hồn, ban ngày không ra được, buổi tối sẽ nhất định ra, ta trước tiên đem nó phong ấn lại. Diệp Tiểu Manh nói, vậy ngươi sẽ chờ nó đi ra, theo chân nó đánh chứ? Diệp Thư Dương trợn tròn mắt, cô thực là chán sống, nếu như đánh không lại, làm sao bây giờ? Đến lúc đó chạy cũng không kịp, ngược lại đây là xào huyệt của nó, ta có thể từ từ nghĩ cách tiêu diệt nó sau. Nhiệm vụ hôm nay là quan sát sơn cốc. Sơn cốc? Chẳng lẽ đây không phải là quan sát rồi sao? Diệp Tiểu Manh không giải thích được. Nơi này nhiều oan hồn thảm như vậy, nhất định âm khí rất nặng. Nói không nhầm thì đây chính là xào huyệt của bát quỷ. Diệp Thư Dương đứng lên quan sát sơn cốc, sắc mặt ngưng trọng. Nhìn qua mọi thứ thật bình thường, thật không thể lý giải được. Ban ngày nếu không có chuyện gì, buổi tối tất có dị biến. Diệp Thư Dương cởi xuống ba lô, xuất ra 7 cái đinh dài 7 tấc từ giếng nước cắm xuống bốn phía, sau đó dùng chu sa hồng tuyến quấn quanh tiền ngũ đế, vòng quấn vào các cây đinh. Cuối cùng ở trên mặt giếng dán 7 tờ linh phù, phù này nối tiếp phù kia. Diệp Tiểu Manh nhìn hắn nhanh chóng hoàn thành, đến hết thảy kinh ngạc mà nói, đây chính là trận pháp Thiên La Địa Võng. Ta có xem qua trong sách, bảy binh bố trận có thể, thế nhưng cần nhờ linh phù tác động tới pháp khí mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Phải là tu vi thiên sư trở lên mới có thể vẽ bùa được. Diệp Thiếu Dương gật đầu, chính mình vừa bày trận vừa nói, tốt xấu chính là nó, coi như phía dưới có là tà thần, cũng có thể vây khốn nó ít nhất 3 canh giờ, tối thiểu đủ thời gian chúng ta có thể chạy. Diệp Tiểu Manh có ý bất mãn, quyệt miệng nói, ngươi vốn là thiên sư, như thế nào lại không có tự tin, vốn dĩ còn chưa có đánh, đã nghĩ tới việc chạy trốn. Diệp Thư Dương cười nói, thiên sư cũng không phải vạn năng. Đại cô nương ơi, bắt quỷ không phải dễ dàng như ngươi nghĩ đâu. Theo như cách suy nghĩ của ngươi mà nói, ta chắc không chết qua 100 lần, thì ít nhất cũng phải chết đến 80 lần. Sau khi bảy binh bố trận hoàn tất, thấy buổi tối còn sớm, Diệp Thư Dương vòng quanh sơn cốc chạy một vòng, cũng không phát hiện ra điều gì, vì vậy chọn một chỗ ngồi bên nham thạch, quan sát địa thế bên cạnh sơn cốc, phát hiện nơi đây chính là thế hạc giữa bầy gà. Dù sao cũng nhàn rỗi, liền giải thích cho Diệp Tiểu Manh. Ngọn núi ở bên cạnh là một cánh đồng hoang vu, ngọn núi san sát liên tiếp hết đợt này tới đợt khác, nhưng lại chỉ có một ngọn núi nằm đơn độc. Thế núi cao ngất, đầu thế tụ khí, nhưng sơn thế độc lập, trước sau không dựa vào nhau. Không đầu không thành long, không chảo không thành hổ, không cánh không thành phượng, không đuôi không thành xà. Ngạo nghễ độc lập, ngẩng đầu hướng đông, cùng núi xung quanh so sánh, như linh hạc giữa bầy gà. Ngươi biết vì sao Diệp Pháp Thiện lại lựa chọn nơi này xây đạo quan không? Diệp Tiểu Manh mờ mịt lắc đầu. Diệp Thiêu Dương đối với phản ứng của nàng rất hài lòng, hắng giọng đi xuống nói. Cái này gọi là tứ đại bảo huyệt, long là hoàng gia dưỡng khí, phượng là thi sinh sở minh, hổ là tập võ dụng binh, xà vì thương trường thông linh, những thứ này đều cùng hạc không quan hệ. Hạc nổi trội bất quần, vốn dĩ cao quý, được ẩn sĩ yêu thích nhất. Pháp sư là nghệ đặc thù, bản thân thần bí, nhưng là vừa thường lui tới ở trong biển người, thật giống như hạc giữa bầy gà. Sở dĩ Diệp Phát Thiện năm đó lựa chọn nơi này xây quan là có ngụ ý. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 157, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.